Con đường bá chủ, chương 1910, Lạc Gia truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quảng trường Lạc Gia, Lạc Nam và Ninh Huyền Tâm đứng đối diện. Vị tiểu thiếu chủ Lạc Nam có đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa của Lạc Gia hay không phải dựa vào lần biểu hiện này của hắn. Từ khi gia chủ Lạc Chiến Quốc và đại thiếu chủ Lạc Chiến Trinh không còn, chưa có bất kỳ ai nắm giữ truyền thừa của Lạc Gia một cách trọn vẹn. Ngay cả nhị tiểu thư được xưng là nữ thiên tài Lạc Sương cũng chỉ nắm giữ một công pháp, một thân pháp và một bí pháp mà thôi. Nhưng Lạc Gia thân là thánh đế cấp thế lực, đã tồn tại từ khi Càn Quân Đế Quốc thành lập cho đến nay, nội tình không chỉ có từng ấy, chẳng qua Lạc Sương chưa đủ trọng trách để tiếp quản tất cả. Ở trong mắt Ninh Vô Song và Ninh Huyền Tâm thì hiện tại Lạc Nam cũng chưa đủ trọng trách, tuy nhiên vẫn có thể cho hắn tiếp xúc dần dần với nội tình của Lạc Gia. Các nàng đâu biết rằng con hàng này đã sớm sở hữu một loạt thủ đoạn cấp chí tôn, ngay cả cấm kỵ cũng không chỉ có một. Thứ khiến Lạc Nam hứng thú với truyền thừa của Lạc Gia là bí pháp quyết chiến cuồng quyết mà lần trước Lạc Sương thi triển, những thủ đoạn khác thì phải xem xét mới biết được có hữu dụng hay không. Bí pháp thật ra chỉ là cách xưng hô loại phương pháp bí mật, bất truyền của một chủng tộc hoặc một thế lực, kiên quyết không truyền thụ cho người ngoài mà thôi. Bản chất của nó chẳng khác nào bí thuật, có thể xem cả hai như một. Và đương nhiên bí pháp cũng giống như bí thuật, những loại có tác dụng gia tăng lực chiến vượt trội trong thời gian ngắn như bát môn độn giáp, huyết chiến cuồng quyết sẽ để lại di chứng cho người thi triển tùy từng mức độ. Lạc Nam có vạn cổ bất hủ thân nên cả bát môn độn giáp và huyết chiến cuồng quyết không thể để lại di chứng nặng nề cho hắn, điều này chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Đây cũng là lý do hắn hứng thú với các loại bí pháp đến như vậy. Quả đó càng chứng tỏ sự nghịch thiên của thể chất do cấm kỵ mang lại. Vạn cổ bất hủ thân không chỉ đơn thuần là mang đến khả năng phòng ngự tuyệt đối cho Lạc Nam trong khoảng thời gian nhất định, nó còn là tiền đề vững chắc để hắn thi triển những thủ đoạn tăng mạnh sức chiến đấu nhưng không lo lắng vấn đề di chứng như những tu sĩ thông thường khác. Sẵn sàng chưa? Mà lúc này đại tẩu ở phía đối diện trong trèo mở miệng, lời nói không chút cảm xúc nào. Đại tẩu ra tay đi, ta da dày thịt béo, được mỹ nhân đánh cũng là một loại vinh hạnh. Lạc Nam miệng lưỡi trơn tru nói, hừ, kẻ đánh ngươi là nó. Ninh Huyền Tâm giận dữ hừ một tiếng, nhẹ nhàng hội tụ nguyên lực vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng vẽ lên trang giấy trắng. Giống, từ trong giấy hiện ra một con tinh tinh đen kịch như mực, hình thể to gấp 3 lần Lạc Nam ngửa đầu rít gào, tu vi đại thể thánh sơ kỳ. Ninh Huyền Tâm lấy ra một nén nhan đốt lên, nhìn Lạc Nam thản nhiên nói. Có thể chống chọi lại nó đến khi nén nhan tàn lụi xem như ngươi thành công vượt qua thử thách. Lạc Nam thầm mắng một tiếng, đại tẩu đây là ức hiếp người, một kẻ còn chưa trở thành tiểu thể thánh làm sao chống lại đại thể thánh. Đừng nói là một nén nhan, e rằng 3 giây cũng không cầm cự nổi, chênh lệch đến 2 đại cảnh giới. Bất quá Lạc Nam không phải thể tu bình thường. Hướng về tinh tinh vẩy vẩy tay làm động tác khiêu khích. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tinh như có được linh tính gầm lên đầy phẫn nộ, chẳng chút hạ thủ lưu tình nào. Nó điên cuồng lao đến Lạc Nam triển khai đập nện, hai cánh tay đầy sức nặng hướng đỉnh đầu của hắn đóng xuống. Lạc Nam cũng không phải dạng vừa, cũng gồng cơ bắp toàn thân, không sử dụng bất kỳ loại thể kỹ nào, trực tiếp đấm tay không với tinh tinh, từ dưới móc thẳng lên. Đừng! Sàn đấu rung động, Lạc Nam và Tinh Tinh cùng lúc lăn lộn vài chục bước. Ninh Huyền Tâm trừng mắt nhìn, nàng kêu hắn cầm cự trước mặt Tinh Tinh, có thể lựa chọn né tránh hoặc chạy để câu kéo thời gian, nào ngờ hắn trực tiếp lựa chọn phương pháp bạo lực nhất. Điều đáng nói là đẳng cấp thể tu của hắn rõ ràng kém hơn Tinh Tinh rất nhiều, ấy vậy mà có thể lấy cứng đối cứng một cách sòng phẳng như vậy. Mẫu thân nói đúng, Tiểu Thúc thật sự là một thiên tài về phương diện thể chất. Cường độ cơ thể của hắn vượt xa đồng cấp, Lạc Gia không có khái niệm phế vật. Hai mắt Ninh Huyền Tâm lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng vấn đề là sức bền, hắn có thể ngạnh kháng với đại thể thánh đến bao lâu? Trụ nổi một nén nhan không? Hiển nhiên nàng cho rằng Lạc Nam chỉ có thể đánh sòng phẳng với Tinh Tinh qua vài lượt, sau đó cơ thể của hắn sẽ dần suy yếu và thấm mệt, dù sao thì chênh lệch cảnh giới là thứ khó thể bù đắp. Lạc Nam lại hưng phấn vô cùng, mặc dù mẫu thân cũng có dạy cho hắn vài môn thể kỹ cấp thấp, tuy nhiên hắn vẫn muốn đánh tay không với Tinh Tinh. Đã lâu rồi chưa đánh nhau sảng khoái đến như vậy, không dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dùng lực lượng nhục thân thuần túy, giống như một trận vật nhau nguyên thủy nhất, cuồng dã nhất. Hắn đấm Tinh Tinh một phát răng môi lẫn lộn, Tinh Tinh cũng nện cho hắn nổ đom đóm mắt, Tinh Tinh đạp vào bụng hắn, hắn cũng tung cước vào hạ bộ của Tinh Tinh. Khói bụi mịt mù, Ninh Huyền Tâm khóe môi giật giật nhìn Lạc Nam càng đánh càng hăng, thậm chí đánh với một con Tinh Tinh do nàng vẽ ra cũng phát sinh chiến ý. Nhưng không thể không nói biểu hiện của Lạc Nam lúc này thật sự đúng cái chất ngông cuồng, bất khuất, sòng phẳng hiên ngang của các đời nam nhân Lạc gia. Một khi đã quyết tâm chiến đấu, mặc kệ đối thủ có thân phận gì cũng sẽ đánh hết sức mình. Tên to xác mau nằm xuống, Lạc Nam lúc này cả người bầm dập nhưng hắn lại thành công vung chân đạp Tinh Tinh lộn nhào ra đất, phóng lên ngồi trên mình nó hung hăng đấm vào mặt Tinh Tinh. Hống, nào ngờ Tinh Tinh chụp được đôi chân của Lạc Nam. Nắm chặt chân hắn như một tấm rẻ rách thô bạo nện xuống sàn hộp cả máu mồm. Lạc Nam đau đớn toàn thân rên rỉ, cố gắng vùng vẫy nhưng chân vẫn bị Tinh Tinh siết chặt. Ve sầu thoát y, rơi vào đường cùng, hắn dứt khoát tụt quần mình xuống để lộ đôi chân trơn trượt như lươn luồn lách thoát khỏi sự khống chế của Tinh Tinh. Ninh Huyền Tâm bực mình quay mặt sang nơi khác, lại nghe Lạc Nam gầm lên. Đoạt mệnh chân cây kéo, chỉ thấy hắn phóng người nhảy vọt lên. Hai chân mở rộng kẹp chặt lấy cổ của Tinh Tinh, sức mạnh toàn thân bạo phát một lần nữa vật Tinh Tinh xuống mặt đất. Hai chân siết chặt cổ Tinh Tinh mặc cho nó dùng tay cố gắng đẩy ra, Lạc Nam hai tay rảnh rỗi móc lấy mắt của nó. Ây ây ây ây ây ây ây ây, Tinh Tinh đau đớn gầm giống vang vọng không gian. Lạc Nam mặc kệ, vẫn tiếp tục dùng chân siết cổ nó, hai tay liên tục nện thẳng vào đầu. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu của Tinh Tinh bị đánh đến nổ tung thành vô số giấy vụn, toàn thân nó tiêu tán biến mất, để lại Lạc Nam nằm tại chỗ thở phì phò như lợn bị chọc tiết. Hắn đưa mắt nhìn nén nhan đang thiêu đốt, phát hiện nó cũng vừa lúc lụi tàn. Ninh Huyền Tâm thất thần trong thoáng chốc, hoàn toàn không nghĩ đến Lạc Nam sẽ thông qua khảo nghiệm của nàng theo cách như vậy. Mặc dù quá trình diễn ra có phần khó coi như hai tên côn đồ vật lộn, nhưng kết quả lại hoàn toàn thuyết phục. Lạc Nam bằng vào tu vi sắp đột phá tiểu thể thánh đánh thắng một đại thể thánh sơ kỳ do nàng tạo ra. Tuy nói Tinh Tinh linh trí không cao nên bị hắn dùng mưu mẹo đánh bại nhưng như thế đã là cực kỳ kinh người rồi. Điều này chứng minh rằng bất kể là cường độ cơ thể, xương cốt, máu huyết, da thịt và sức bền của hắn hiện tại đã vượt xa cùng cấp ít nhất là một đại cảnh giới. Đây cũng là nền tảng do vạn cổ bất hủ thân vô hình mang đến. Đại tẩu, ta không làm mất mặt dòng dõi Lạc gia chưa hả? Lạc Nam nhếch môi cười, còn không mau mặc quần vào. Ninh Huyền Tâm nghiến răng, tên khốn này khi đánh nhau chật vật vẫn nhất trụ kình thiên cho bằng được. Đại tẩu thông cảm, toàn thân đệ hiện tại rã rời, xương cốt nát bấy, động đầu ngón tay cũng không nổi. Lạc Nam cười khổ không thôi nằm im bất động, thở hổn hển. Mà nghe hắn nói như vậy Ninh Huyền Tâm chẳng những không lo lắng, ngược lại vui mừng nói. Đây là cơ hội tốt để đột phá tiểu thánh thể, phá rồi lại lập. Rèn luyện từ trong ra ngoài, nói xong không để Lạc Nam kịp phản ứng, nàng lại lấy ra một bồn nước lớn đem hắn ném vào, pha trộn rất nhiều loại tài nguyên luyện thể cao cấp vào trong bồn để thân thể Lạc Nam được tiếp nhận. Dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Ninh Huyền Tâm còn điều tiết lực lượng của mình hòa vào trong nước, dùng chính thánh tôn lực để rèn luyện cơ thể cho Lạc Nam khắp mọi ngõ ngách. Thoải mái quá. Sướng quá đại tẩu, làm nữa đi nàng. Lạc Nam rên rỉ trong vô thức, hắn cảm thấy mình đang được thay da đổi thịt khắp toàn thân. Tuy đau đớn nhưng lại cực kỳ thoải mái. Những nguyên liệu luyện thể mà nàng sử dụng cho hắn đều là vật cao cấp do mẫu thân Ninh Vô Song tuyển chọn. Câm miệng, Ninh Huyền Tâm xấu hổ muốn chết. Tên khốn kiếp này rên rỉ thật dễ khiến người khác liên tưởng đến phương diện lung tung. Không có một giây phút nào thấy hắn đứng đắn cả. Nếu không phải vì hắn là người kế thừa của Lạc gia, nàng mới lười để ý đến tên vô liêm sĩ như vậy. Cũng may bồn nước phủ đầy làn khói mờ ảo, nàng không chứng kiến cơ thể phía dưới của hắn, cục diện cũng đỡ mập mờ đi phần nào. Trời không phụ lòng người, đẳng cấp thể tu của Lạc Nam chính thức đạt đến tiểu thể thánh. Lần trước ngâm bồn nước của nàng chưa đủ đột phá, lần này rốt cuộc thành công. Đại tẩu tuyệt vời quá, ta ra đây. Lạc Nam phóng người bay ra khỏi thùng ngửa đầu gào thét, Ninh Huyền Tâm rốt cuộc không nhịn được nữa vung chân đạp đến. Thành vách quảng trường chấn động kịch liệt, Ninh Huyền Tâm phất tay hừ một tiếng, Người đâu, mang tiểu thiếu chủ lên giường băng bó trị thương. Một ngày này, Ninh Vô Song mang theo Lạc Nam đến một gian mật thất cổ xưa phủ bụi. Hai người đứng trước một cửa đá đóng chặt, chằn chịt bên trên cửa đá là vô số phong ấn như những sợi xiềng xích liên kết thành mạn nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam phát hiện đây là một phong ấn cửu tinh thánh cấp, phải mở ra bằng phương pháp đặc biệt, một khi dùng vũ lực để mở phong ấn chắc chắn sẽ nổ tung. Ninh Vô Song nhắm mắt lại rất thành kính, môi đỏ niệm khẩu quyết thì thào trong miệng. Răng rắc, từ trong phong ấn đột ngột có một mắt xích ở trung tâm sáng lên. Nhỏ máu lên mắt xích, Ninh Huyền Tâm nói, Lạc Nam gật gật đầu, cắt nhẹ đầu ngón tay mình, đè máu rỉ lên mắt xích đó. Giọt máu nhanh chóng thẩm thấu vào, ánh sáng lan tràn, từ mắt xích duy nhất lan tràn khắp phong ấn. Kẽo kẹt, vô số sợi xiềng xích ẩn vào không thấy đâu nữa, cửa đá chậm rãi và nặng nề mở ra, để lộ một gian mật thất bên trong. Vào đi, mẫu thân tin tưởng ngươi sẽ làm được, hãy chọn ra thứ mà ngươi cảm thấy phù hợp với mình trong vài tháng tới, tương lai toàn bộ chắc chắn sẽ là của ngươi. Ninh Vô Song nhu hòa và tự hào vuốt gò má hắn, dặn dò thêm. Không cần gấp gáp, thời gian bên trong mật thất trôi chậm hơn bên ngoài hàng nghìn lần. Ta sẽ không để người thất vọng, Lạc Nam hướng nàng trịnh trọng gật đầu, bước chân vào trong mật thất. Mà Ninh Vô Song cũng trở thành người thủ hộ, đích thân đứng ở bên ngoài canh giữ cho hắn. Tiến vào trong mật thất, đập vào mắt Lạc Nam là bốn phía thành vách bằng đá có điêu khắc vô số ký tự và vô số hình ảnh với đủ loại kiểu dạng. Đây là khẩu quyết và mô tả phương thức tu luyện của rất nhiều loại thủ đoạn chiến đấu từ vũ kỹ, công pháp, thân pháp, bí pháp. Của Lạc gia, Lạc Nam liếc mắt nhìn một vòng, âm thầm cảm thán nội tình của thánh đế cấp thế lực quả nhiên không hề đơn giản, đẳng cấp thấp nhất cũng là ngũ tinh thánh cấp. Hắn thấy Lạc gia thương pháp mà nhị tỷ Lạc Xương tu luyện cũng là thất tinh thánh cấp, huyết chiến cuồng quyết là bí pháp duy nhất. Không nói hai lời. Lạc Nam liền khóa chặt ánh mắt vào huyết chiến cuồng quyết, miệng niệm theo khẩu quyết, vận chuyển cách thức thiêu đốt máu huyết sục sôi, tiến vào trạng thái chiến đấu điên cuồng. Hắn còn triệu hoán hỏa thần tướng ra chiến đấu với chính mình để thử nghiệm bí pháp. Nửa năm trong mật thất, nếu để Ninh Vô Song chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm. Lạc Nam chỉ tiêu tốn nửa năm để tinh thông bí pháp cường đại bậc nhất của Lạc gia. Hết cách rồi. Ngay cả đẳng cấp chí tôn hắn còn nắm giữ, việc tu luyện và lĩnh ngộ bí pháp của Lạc gia thật sự không thể làm khó hắn. Có chút hài lòng, hắn bắt đầu quan sát tiếp tục những thủ đoạn chiến đấu khác của Lạc gia. Thần pháp hắn đã có mị ảnh tiêu giao bộ, thiên hạ vô cực và long thần du thiên. Bất quá đẳng cấp của mị ảnh tiêu giao bộ và thiên hạ vô cực hơi thấp, long thần du thiên thì lại quá cao. Trong khi đó Lạc gia có một môn thân pháp bát tinh thánh cấp khiến Lạc Nam chú ý, quân ca chiến bộ. Môn thân pháp này không nhẹ nhàng thong thả, không vô thanh vô tức, không yên tĩnh lặng lẽ như những thân pháp khác. Ngược lại một khi thi triển quân ca chiến bộ sẽ khiến không gian chấn động, thiên địa lắc lư, uy thế kinh khủng như thiên quân vạn mã mang theo chiến ý vang trời xuất kích, chấn áp tinh thần của địch nhân, tốc độ xuất thủ như lôi lệ phong hành, sát phạt quả đoán. Cực kỳ hợp với phong phạm chinh chiến xa trường, quét ngang bát phương của Lạc gia. Lạc Nam quyết định tu luyện. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian sau đó liên tục có thể nghe thấy âm thanh như trống trận nổ tung vang vọng bên trong mật thất, dường như có vô số bước chân đang cùng lúc đạp xuống, chiến ý vang trời, kinh thiên động địa. 4 tháng trong mật thất để Lạc Nam tinh thông quân ca chiến bộ. Hắn lại phát hiện kích pháp riêng biệt của Lạc gia. Bởi vì là gia tộc chiến tướng, những công pháp chuyên dụng liên quan đến các vũ khí như thương, kích, giáo là không thể thiếu. Tuy nhiên Lạc Nam lại lắc đầu, kích pháp hắn đã không hề túng thiếu từ phía xích tà truyền thụ, không cần luyện thêm. Kiếm pháp, cung tiễn pháp cũng giống như thế, Tiểu Hồng Nhi và Tiểu Ngân Nhi cũng đã bắt đầu thức tỉnh truyền thừa binh nhân tộc thuộc về các nàng. Tiến vào nơi sâu nhất của mật thất, chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.